ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 437, lại giết Lăng Thối Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Đao Muội cái kia có vẻ như người hiền lành, kỳ thực giấu giếm sát cơ khủng bố nụ cười, Ngưu Chí Xuân chỉ cảm giác mắt phải của chính mình ra một trận kinh hoàng, vội vã giải thích ta chưa từng có ở tên ngươi phía trước thêm quá bất kỳ nghĩa xấu, chưa từng có, những câu nói này đều là một cái nào đó nham hiểm ác độc bộ khoái ở thuật lại thời điểm thêm vào đi. Ta chính là một cái gánh ngoan, Tam Nguyệt đúng lúc bù đao. Ngươi nói dối, cheng, Lãnh Nguyệt ngân xương đao ra khỏi vỏ một tấc, Đao Muội nhìn về phía Ngưu Chí Xuân ánh mắt trở nên càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Trải qua trước ở Lý Mạc Sầu nhiệm vụ bên trong tiếp xúc, Đao Muội đã biết rồi Tam Nguyệt nắm giữ tùy hứng máy dò tìm như thế skill đặc thù, là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhìn đã không che giấu nữa tự thân sát khí Đao Muội nhi, Ngưu Chí Xuân vội vã lùi về sau một bước theo giải thích. Ta nói đều là thật sự, ngươi muốn tin tưởng ta. Chấm, thấy Đao Muội không tin, chuyển lại sẽ cầu viện ánh mắt nhìn về phía Dạ Vị Minh. Dạ đại ca, ta không cần chơi như vậy đi được không, cái này oan ức ta lưng bất động, là gặp đè chết người. Mắt thấy muốn ồn ào chết người, Dạ Vị Minh chỉ có thể tiến lên một bước cười ha ha giải thích. Được rồi, câu kia hình dung từ khả năng đúng là ta nhớ lầm. Đao Muội nghe vậy nhìn về phía Tam Nguyệt, người sau cười đắc ý. Ở chân tướng cùng A Minh trong lúc đó, ta đương nhiên lựa chọn giúp A Minh nói chuyện. Vậy coi như, đang khi nói chuyện, Đao Muội buông ra nắm chặt chuôi đao tay, mới vừa lấy ra một tấc lưỡi đao lần thứ hai hoạt vào vỏ bên trong. Ngưu Chí Xuân thấy thế, nhưng là buồn bực nói. Ta nói liền muốn giết muốn thịt, hắn nói thì thôi, ngươi này nhưng đừng với chờ không khỏi cũng quá rõ ràng chứ. Mới vừa quay người lại, chuẩn bị tiến vào ăn dưa hình thức, Đao Muội nghe vậy đột nhiên dừng thân hình, hơi trách xoay người lại, ánh mắt không quen nhìn về phía cái này hết chuyện để nói đạo sĩ thúi. Ngươi có ý kiến gì không? Không có, ngươi nghe lầm, từ tâm mà nói, Ngưu Chí Xuân cảm giác mình không nên cùng một cô gái chấp nhặt. Trải qua một cái nho nhỏ nhạc đệm sau khi, đề tài rốt cục bị không dám lại tiếp tục làm sự tình Ngưu Chí Xuân dẫn về đề tài chính, hắn cảm giác cùng đám người kia vô nghĩa, đối với thành thật chính mình tới nói thực sự là quá nguy hiểm, vẫn là trực tiếp mua gậy tương đối an toàn. Trải qua một phen đơn giản cò kè mặc cả sau khi Tu La Hoàng Kim Côn bị hắn lấy 3.500 kim giá cả mua đi. Tham dự lần này chiến đấu bốn người phân phối theo lao động Tam Nguyệt Tiểu Kiều Tàng Tinh Vũ cắt đến 500 kim, tài nghệ chấn áp toàn trường Dạ Vị Minh độc chiếm 1.000 kim. Giao dịch sau khi kết thúc, Dạ Vị Minh liếc mắt nhìn bắt được vũ khí mới sau khi nóng lòng muốn thử Ngưu Chí Xuân, trực tiếp hướng về đối phương phát sinh một cái tổ đội mời, chờ đối phương đồng ý sau khi cười cợt nói rằng. Ngưu huynh, thực không dám giấu giếm, chúng ta ngày hôm nay tìm tới quả một cái quỷ nơi đến tốt đẹp, ở chỗ khác một canh giờ cũng chưa chắc có thể gặp phải một cái quỷ hồn, ở chỗ đó, không vượt qua 5 phút đồng hồ nhất định có thể gặp được. Chúng ta bên này soạt đến mức rất là đã nghiền, Ngưu huynh có muốn hay không đồng thời. Ngưu Chí Xuân nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, cười hì hì trong lúc đó, để hắn cái kia vốn là hung ác tương, xem ra tựa hồ trở nên càng ngày càng dữ tợn khủng bố mấy phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có chuyện tốt như thế, nhất định phải mang tới ta. Chấm, lại nói ta bây giờ cách môn phái tuyệt học tiên thiên công nhiệm vụ cũng chỉ kém 3.000 điểm điểm hiệp nghĩa, nếu như có thể ở lần này nhiệm vụ bên trong va vào một hai đầu ma vật. Khà khà, có thể thấy, ma vật tin tức sự tình hiện tại đã không phải bí mật gì, chỉ có điều đại chúng còn không biết đối phó ma vật kỹ xảo mà thôi, mà tương tự toàn chân giáo loại này đạo giáo môn phái, coi như mèo mù va vào chuột chết tổ lên đội đến vậy có thể cùng ma vật mới vừa lên một làn sóng. Dựa theo Ân Bất Khuy lời giải thích, toàn chân giáo võ công đặc điểm lớn nhất chính là đặc biệt am hiểu quần ẩu. Lâm thời tiểu đội đoàn người từ 7 người biến thành 8 cái, Dạ Vị Minh bắt đầu đi đầu hướng về phái cổ mộ vị trí gấp rút chạy tới, vừa đi còn không quên ở kênh party bên trong giảng giải. Một lúc đi tới cuối con đường này, có thể nhìn thấy một mảnh đặc biệt rừng cây rậm rạp, ở nơi nào có một cái cửa ải cần mỗi người đơn độc vượt ải, bằng không độ khó sẽ hiện bao nhiêu con số tăng cường. Nghe Dạ Vị Minh nói như vậy, một bên Ngưu Chí Xuân bỗng nhiên sinh ra một loại linh cảm không lành, liền vội vã mở miệng hỏi. Đợi lát nữa. Dạ huynh, ngươi mới vừa nói một chút cái kia cửa ải, giữ cửa NPC sẽ không phải tất cả đều là chúng ta toàn chân giáo chứ? Dạ Vị Minh cũng không quay đầu lại hướng về đối phương dựng thẳng lên một cái ngón cái. Ngưu huynh ngươi biến thông minh, trong lòng bất an suy đoán được chứng thực, Ngưu Chí Xuân vội vã dừng bước lại. Cáo từ, Dạ Vị Minh nghe vậy sững sờ. Nếu như Ngưu huynh lo lắng sẽ bị trục điểm hiệp nghĩa, hoặc là hạ thấp môn phái NPC độ thiện cảm, lời nói không cần phải, chỉ cần ngươi ở đánh bại giữ cửa boss sau khi không giết người, sẽ không có bất kỳ mặt trái hiệu quả. Vậy là các ngươi, Ngưu Chí Xuân nước mắt giàn giụa, đừng quên ta là toàn chân giáo đệ tử, mà nơi đó chính là toàn chân giáo cấm địa. Các ngươi có thể không tuân thủ toàn chân giáo quy củ, nhưng là ta không được. Nếu như ta tự tiện xông vào hoàn cảnh, nhưng là phải chịu đến giáo quy nghiêm khắc xử phạt. Ách, xem ngươi tạo hình, suýt chút nữa đem này cha quên đi. Gây ra như thế một cái đại u long đi ra, Dạ Vị Minh cũng cảm giác thấy hơi thật không tiện. Có chút lúng túng nở nụ cười, theo tiến lên một bước vừa định muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy trước mắt một trận hắc khí phun trào. Theo một cái vô cùng quen mặt bóng người đã ở mọi người trong lúc đó ngưng tụ lại đến, hướng về phía Dạ Vị Minh không ngừng cười gằn. Nhìn thấy tướng mạo người này, liền ngay cả Dạ Vị Minh cũng không khỏi vì đó sững sờ. Nguyên lai cái này mới xuất hiện quỷ hồn không phải người khác, chính là mấy tiếng trước mới vừa chết ở Dạ Vị Minh trong tay cũng đã hoàn thành rồi thiên táng lễ tang Lăng Thối Tư. Khà khà, Lăng Thối Tư quỷ hồn xuất hiện sau khi trên mặt nhưng là không có chút nào khi còn sống ngụy thiện, mà là ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Dạ Vị Minh, lộ ra vô cùng khủng bố cùng nụ cười tà ác trên mặt giống nhau trước Phượng Thiên Nam như thế, mi tâm một vệt đen trực tiếp đem một đôi mắt nhuộm thành màu đen kịt, trong miệng lẩm bẩm nói. Ta muốn bảo tàng, ta muốn Liên Thành Quyết bên trong ẩn giấu cái kia bảo tàng, chỉ cần ngươi có thể. Không giống nhau, không chờ Lăng Thối Tư lời nói xong, ở Dạ Vị Minh trước mặt liền nhảy ra hai cái không giống tuyển hạng. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta ngộ hải tặc Lăng Thối Tư, Lưu Hồng giả trang, quỷ hồn, sự lựa chọn của ngươi là, một hàng yêu trừ ma, vĩnh trừ này hải. Chú, là một người mất đi nhân tính, không có bất kỳ lương tri người cặn bã, Lăng Thối Tư ở âm sát khí dưới ảnh hưởng đã triệt để hóa thân làm tu la, thực lực so với khi còn sống tăng lên mấy lần không ngừng, xin mời cẩn thận lựa chọn. 2. Trợ giúp hoàn thành tâm nguyện, thế hắn tìm tới lương nguyên đế bảo tàng. Chú, lương nguyên đế bảo tàng một khi hiện thế, dù sao gợi ra trên giang hồ một hồi gió tanh mưa máu. Tham dự tầm bảo người cũng sẽ bị khấu trừ lượng lớn điểm hiệp nghĩa. Lựa chọn có nguy hiểm, quyết định cần cẩn thận, có dấu móc chú giải, đồng thời còn sáng tỏ giải thích làm nhiệm vụ lời nói ngược lại sẽ bị chụp điểm hiệp nghĩa, vậy khẳng định là gặp ma hóa boss không thể nghi ngờ. Không giống nhau, không chờ Lăng Thối Tư quỷ hồn tất tất xong, Dạ Vị Minh cũng đã làm ra sự lựa chọn của hắn. Sau một khắc hắc khí cuồn cuộn, phong vân biến sắc. Lăng Thối Tư quỷ hồn bắt đầu bạo y biến thân. Trong khoảnh khắc liền từ một cái chỉ là xem ra có chút tà ác người trung niên, biến thành một đầu đỉnh mọc ra hai sừng, cầm trong tay đoàn kiếm ma vật. Lăng Thối Tư, ma hóa, mất đi nhân tính người cặn bã chịu đến âm sát khí tăng cường, bây giờ đã hóa thân ác ma đẳng cấp 85 khí huyết 800.000. 800.000 nội lực 200.000, 200.000, vẫn là đồng dạng thuộc tính, vẫn là tương tự tạo hình. Vì lẽ đó, ở đối phó trước mắt món đồ này thời điểm, Dạ Vị Minh bọn họ hay là dùng phương pháp giống nhau, kim quang kiếm ra tay, một chiêu. Liêu kiếm thức, trực tiếp mở quái, sau một phút lại là một tiếng gợi ý của hệ thống ở mọi người vang lên bên tai, theo chính là liên tiếp 3 lần hệ thống thông cáo. Keng, ngươi vị trí đội ngũ thành công đánh chết level 85 boss ma hóa Lăng Thối Tư, ngươi thu được ESP 800.000 điểm, tu vi 200.000 điểm. Hệ thống thông cáo thần bộ T player Dạ Vị Minh. Bởi vì trình trận chiến đấu không có bất kỳ ý mới có thể nói, vì lẽ đó cụ thể quá trình hơi. Lần này tiểu đội chi, có 8 người gánh vác chiến đấu đoạt được bao quát tăng đạo ma nhân Ngưu Chí Xuân ở bên trong, mỗi người được 80 vạn kinh nghiệm cùng 20 vạn tu vi khen thưởng. Trong vòng một ngày 2 lần đánh chết Lăng Thối Tư, nhưng Dạ Vị Minh nhưng cảm giác hàng này thành tựu quỷ giá trị, muốn xa xa cao hơn hắn vẫn là người thời điểm. Bởi vì ngoại trừ cố định kinh nghiệm cùng tu vi khen thưởng ở ngoài, cái tên này trả lại Dạ Vị Minh cá nhân cống hiến đầy đủ 1.000 điểm điểm hiệp nghĩa. Cũng tiện thể rơi xuống bảo khí cấp ma kiếm một cái cách chương.